đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Lê là nữ phụ trong một bộ truyện nữ cường đu một sự cố. Cô lạc khỏi gia đình nhà họ Hạ nhiều năm và được người trong thôn nuôi nấng thành một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối. Sau khi tìm lại được người thân, cô siêu lòng trước Hạ Thời Sâm, người luôn tìm cách chăm sóc mình. Hạ Thời Sâm đối xử tốt với cô xuất phát từ sự áy náy và xác nhận rằng cô không gây hại, nhưng nữ phụ lại hiểu lầm thành tình yêu. Chưa từng gặp người khác giới nào tuấn tú và lịch sự như Hạ Thời Sâm, lại sống cùng nhau trong một mái nhà, nên cô rất khó dàn xuống tình cảm của mình, thậm chí mong muốn cha mẹ ruột tác thành cho đôi bên. Ban đầu, cha mẹ cũng thấy không tệ, nhưng điều này lại khơi dậy sự nổi loạn trong Hạ Thời Sâm, kéo theo nhiều sự kiện bất ổn. Cuối cùng, Hạ Thời Sâm chọn cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ, một mình rời khỏi căn nhà lớn để bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nữ phụ trong nguyên tác còn liên tục tìm kiếm Hạ Thời Sâm, nhưng hành động của cô lại càng khiến Hạ Thời Sâm xa lánh, càng thêm cự nữ việc quay về nhà họ Hạ. Tất cả những điều này thuộc về tình tiết gốc của tiểu thuyết, không liên quan gì đến Sở Thiên Lê hiện tại. Cô không dám chắc đây là thế giới trong sách hay một thời không tương tự. Từ khi chào đời, cô đã có ký ức, và ngay khi rời Tã Lót, đã được ông nội đón đi, chưa bao giờ sống chung với cha mẹ của Hạ Thời Sâm. Ông nội là cậu ruột của Hạ Thời Sâm, cũng là thầy phong thủy có chút tiếng tăm trong thôn. Ông sống độc thân cả đời, không có con cái và không liên lạc với người thân, nhưng vẫn tìm đến đón cô về. Cô cậu không nuôi được đứa bé này đâu, con bé tới đây có nguyên nhân riêng. Ông nói, giữa những người nghiên cứu mệnh lý học có sự cảm ứng đặc biệt với nhau. Tuy Sở Thiên Lê và ông nội không cùng huyết thống, nhưng họ lại hòa thuận đến lạ, chí thú hợp nhau. Bộ bài poker cô dùng cũng là đồ ông nội mua cho, và ông rất tiếc khi biết cô không thích làm la bàn. Trước khi thân phận của Sở Thiên Lê được lộ ra, ông nội đã qua đời một cách bình yên vào một ngày nọ, khuôn mặt hiền hòa an ổn. Những người hiểu thiên mệnh thường nhìn thấu rất nhiều điều, họ cũng tính ra ngày ra đi của mình nhưng đều giữ kín không tiết lộ. Mỗi con người bước vào thế gian đều để tự hoàn thiện bản thân và tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình. Ông nội đã hoàn thành hành trình của mình, có được mọi điều ông mong muốn. Giờ đây, con đường phía trước chính là con đường cô sẽ độc bước. Sở Thiên Lê xào bài poker trên bàn, cô đến đây cũng có lý do, và cả cô lẫn ông nội đều tin chắc vào điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng, cần lặng lẽ chờ đợi thời khắc then chốt. Trên bàn, các lá bài được mở ra theo thứ tự, kết hợp lại để trả lời những thắc mắc trong lòng cô. Sở Thiên Lê thở dài, quả nhiên vẫn chưa được ư, cách chương.